Chương 464 Hộ Tông Đại Trận. Yêu Liệt là cao thủ xếp hạng thứ hai trong Yêu Thần Tông, ngày thường đều là bế quan tu luyện, ít khi xuất hiện. Yêu Thần Tông và Thiên Âm Thần Tông tùy có va chạm, nhưng mà ít khi xuất động cao thủ cấp bậc võ tông trở lên đối chiến. Mặc dù Yêu Thần Tông so với Thiên Âm Thần Tông cường đại hơn rất nhiều, nhưng nếu Yêu Thần Tông muốn tiêu diệt Thiên Âm Thần Tông lại vô cùng khó khăn. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Nếu như mà Thiên Âm Thần Tông bị công kích, 5 tông môn khác tất nhiên không có ngồi yên không quản. Tam Đại Ma Tông cùng Lục Đại Chính Tông vẫn luôn bình an vô sự. Hôm nay, Yêu Thần Tông đột nhiên xuất thủ, khí thế hùng hùng, làm nội tâm Nam Cung Thiên Âm cực kỳ bất an. Mặc dù thời gian gần đây có thánh dược Nhiếp Ly trợ giúp, thực lực Thiên Âm Thần Tông tăng lên, nhưng cùng Thiên Âm Thần Tông so sánh vẫn kém rất nhiều. Thân hình Yêu Liệt hóa thành ma khí đầy trời, đánh một trượng xuống dưới Thiên Âm Đại Trận. Nam Cung Thiên Âm nổi giận quát một tiếng, chỉ thấy bên trong Thiên Âm Đại Trận trận trận Thiên Âm hóa thành lực lượng vô hình đối kháng ma khí đầy trời kia. Thiên Âm Đại Trận có chút rung chuyển, nhưng mà phòng hộ lại không có vấn đề gì. Bất quá, những đệ tử bình thường Thiên Âm Thần Tông xung quanh bị ma khí ăn mòn, kêu thảm thiết từ trên trời nhào nhào rớt xuống. Tông chủ, lấy thực lực chúng ta sợ rằng ngăn cản không được quá lâu. Mà đầu Yêu Liệt kia sao trở nên mạnh như thế? Trên mặt mấy cái cường giả võ tông cảnh toát ra thần tình thống khổ, ma khí vô khủng bất nhập kia phảng phất như đang ăn mòn hết thảy, đem lực lượng bọn hắn từ từ hóa giải. Tông chủ, không biết Yêu Liệt kia có hay không một mình, vạn nhất lữ ma đầu Lạc Tâm Nghiên kia cũng tới. Tông chủ, xem ra chúng ta đến khởi động hộ tông đại trận. Một cái tên cường giả võ tông trong đó lo lắng. Nam Cung Tiên Âm khẽ nhíu mày, suy tư quát lạnh, mở hộ tông đại trận ra. Chỉ thấy từng đạo quang mang tựa như thất thải hồng hà nhanh chóng dâng lên, toàn bộ bao phủ Thiên Âm Thần Tông. Bành bành bành, từng tầng ma khí không ngừng đánh vào trên thất thải hồng hà. Từng cái luồng lực lượng gợn sóng khuếch tán ra, ma khí đều bị đánh tan ra ngoài. Bất quá Yêu Liệt cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là chậm rãi ẩn vào trong tầng mây hắc ám, lặng lặng nhìn xuống dưới Thiên Âm Thần Tông. Bọn Nam Cung Thiên Âm từ không trung rơi xuống, một đám võ giả hộ võ tông lộ ra chút chật vật. Ma khí Yêu Liệt vừa rồi thực quá cường đại, khiến cho các nàng khó mà ứng phó. Hộ tông đại trận này chỉ ít có thể ngăn cản mấy ngày, hy vọng Ngũ Đại Thần Tông có thể mau chóng nhận tin tức tiếp viện chúng ta. Một tên cường giả võ tông có chút ủ rũ nói. Lần này đối chiến với Yêu Liệt, sĩ khí bị tổn thương rất lớn. Tông chủ Yêu Thần Tông Lạc Tâm Nghiên vẫn chưa tới, chỉ cần một cái Yêu Liệt đã để cho các nàng không cách ngăn cản. Nếu như lữ ma đầu kia Lạc Tâm Nghiên tới thì sao? Hình như là người Yêu Thần Tông không công kích hộ tông đại trận chúng ta. Một tên cường giả võ tông ngẩng đầu lên trời có chút nghi ngờ. Rốt cuộc bọn chúng đang giở trò gì? Nếu là người Yêu Thần Tông toàn lực tấn công hộ tông đại trận, hộ tông đại trận của Thiên Âm Thần Tông nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 6-7 ngày. Nhưng nếu Yêu Thần Tông không tiến công hộ tông đại trận, vậy hộ tông đại trận coi như ngăn cản nửa năm không thành vấn đề. Bọn chúng đang rốt cuộc tính toán quỷ kế gì đây? Nam Cung Thiên Âm giờ nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Tông chủ, chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn vây khốn chúng ta? Một tên cường giả võ tông nghi hoặc. Một loại cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng không thể biến mất. Bất kể thế nào chúng ta mau chóng thông chi những thần công khác. Một mình Thiên Âm Thần Tông chúng ta khẳng định không phải đối thủ của Yêu Thần Tông. Nam Cung Thiên Âm trầm giọng nói. Trong Cửu Đại Thần Tông, Yêu Thần Tông vẫn luôn nằm trong những cái tông môn cường đại nhất, mà Thiên Âm Thần Tông thuộc trung lưu, chênh lệch thực lực vẫn không ít. Huống chi thực lực Yêu Liệt lần này tăng cả mảng lớn, vượt xa tưởng tượng bọn hắn. Nếu không phải là thánh dược Nhiếp Ly giúp các nàng tăng thực lực, chỉ sợ các nàng toàn quân bị diệt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thực lực yêu liệt sao tăng nhanh tới vậy? Mà ma khí vừa rồi tràn ra một cái loại lực lượng kinh khủng khiến cho các nàng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Cái loại ma khí này trước giờ chưa từng gặp. Lúc này đây, trong vạn lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly bỗng mở mắt. Hắn rốt cuộc đem thiền vẫn thần lôi kiếm dung hợp hoàn tất. Sau khi dung hợp thiền vẫn thần lôi kiếm, kiếm thể bất diệt, nhục thần không hủy, là sức mạnh của thiền vẫn thần lôi kiếm vượt ngoài tưởng tượng. Mặc dù Nhiếp Ly không có thực lực võ tông cảnh, đánh không lại cao thủ võ tông, nhưng nhục thần Nhiếp Ly lại có thể chịu đựng được bất cứ công kích nào của cường giả võ tông. Bởi vì nhục thân Nhiếp Ly cứng rắn, như là kiếm thể thiền vẫn thần lôi kiếm. Thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, Tiểu Ngưng Nhi và Tử Vân lập tức đi tới. Nhiếp Ly, người không sao chứ? Tiểu Ngưng Nhi quan tâm nhìn Nhiếp Ly. Ánh mắt Tử Vân đang rơi trên người Nhiếp Ly khẽ cười híp mắt. Trên người ta có thứ gì kỳ quái sao? Nhiếp Ly cúi đầu nhìn một chút. Lúc người đang tu luyện, ánh mắt Ngưng Nhi không có rời người một khắc nào đâu. Tử Vân vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời Tử Vân, gương mặt Tiểu Ngưng Nhi nháy mắt ửng đỏ. Ngưng Nhi tự nhiên là bởi vì quan tâm ta mới vậy. Vậy còn ngươi? Nhiếp Ly nhìn Tử Vân khẽ cười. Ta mới lười quan tâm tới ngươi đấy. Diệp Tử Vân hừ một tiếng nói ra. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn đương nhiên biết tính cách Tử Vân, dù sao nàng tuyệt đối không có thừa nhận. Chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Nhiếp Ly khẽ cười. Chúng ta về Vũ Thần Tông một chuyến. Ừ. Tử Vân nhẹ gật đầu, nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng Nhiếp Ly rời khỏi Thiết Âm Thần Tông. Ba người từ Vạn Lý Hà Sơn Đồ đi ra, Nhiếp Ly đem Vạn Lý Hà Sơn Đồ thu vào. Ngay lúc bọn Nhiếp Ly lập tức xuất hiện xung quanh có điểm gì lạ. Khắp nơi là vết tích chiến đấu. Nhiếp Ly ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời một đạo màn ánh sáng đem trọn Thiên Âm Thần Tông ban phủ bao phủ bên trong. Thiên Âm Thần Tông bị công kích, lòng Nhiếp Ly run lên. Có thể thời điểm này công kích Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ chỉ có Yêu Thần Tông. Nhiếp Ly, nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly, ta nghe được sư tôn truyền âm, Thiên Âm Thần Tông chúng ta bị người Yêu Thần Tông công kích. Bất quá bây giờ đã mở hộ tông đại trận, tạm thời chưa có việc. Sư tôn nói ta cùng Tử Vân mau chóng qua. Tiểu Ngưng Nhi ngẩng đầu nói với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thở dài trầm mặc một cái nói. Các người trước cùng các nàng tụ họp, ta điều tra tình huống một chút, đợi lát nữa tìm tới các người. Vậy thì được rồi, người phải chú ý an toàn. Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút cũng gật đầu nói. Nhiếp Ly, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly nói. Các người yên tâm, cho dù là Yêu Thần Tông cũng không ai có thể làm gì được ta. Nhiếp Ly tự tin cười ha ha một tiếng nói ra.